Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 599, nói khoác. Thiên mẫu trá trong thôn trại xuất hiện chỉ chốc lát yên lặng. Những thứ này tuổi trẻ thiên mẫu trá chiến sĩ đều mười phần do dự. Bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn chân tay luống cuống. Mà là bọn hắn không xác định nếu là đem cái này trong thôn trại rất nhiều cơ quan bố trí đều dùng tới đối phó một người như vậy, sẽ không bị trong tộc trưởng bối nghiêm khắc trách phạt. Nhưng tuổi trẻ kiêu ngạo cùng vinh dự cảm giác áp đảo trong lòng bọn họ loại này sợ hãi. Nghe lấy cái kia nặng nề như man thú tiếng bước chân tới gần. Mấy tên thiên mẫu trá tuổi trẻ nam tử cắn răng. Trực tiếp rút đao chém đứt rồi mấy cây cây mây. Lâm Ý trên người núi phong như mưa đổ rơi. Phía sau của hắn có vô số núi phong đang bay múa. Nhưng lại cũng không dám lại tới gần. Hắn thong dong mà tự tin mở to mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên mẫu trá trại môn. Hắn vừa hay nhìn thấy rất nhiều gỗ lăn tựa như là bị cự nhân lăng không vẩy xuống củi lửa đồng dạng. Thông qua giản dị mấy cây cây gỗ hình thành thanh trượt. Vượt qua trại môn, ném đi tại hắn phía trước trên sườn núi. Sau đó ù ù hướng phía hắn lăn xuống. Đơn giản lại thực dụng. Đối diện thiên mẫu trá trại môn đầu này đường núi mười phần nghiêng. Những thứ này mười phần nặng nề gỗ lăn thuận đường núi lăn xuống. Mà lại tại vượt qua trại môn thời điểm. Liền đã nhấp nhô rồi tương đương quãng đường dài. Cho nên những thứ này gỗ lăn lực lượng so với trên tường thành nện bên dưới gỗ lăn càng thêm uy lực kinh người. Cho dù là một chi trọng kỵ quân đều chỉ sợ không cách nào đối mặt thiên mẫu trá những thứ này gỗ lăn. Chỉ là đối với Lâm Ý mà nói, những thứ này gỗ lăn vẫn như cũ quá chậm, vẫn như cũ lực lượng không đủ. Hắn tay bên trong nguyên bản còn có một cây tiêu thương. Làm những thứ này gỗ lăn tại trên đường núi bắt đầu nhấp nhô lúc. Hắn trực tiếp vứt bỏ trong tay cái này một cây tiêu thương. Hắn có chút cúi thân. Một tiếng trầm muộn tiếng va đập bên trong. Một cây đầu tiên bật lên mà đến gỗ lăn bị hắn trực tiếp dùng vai đụng bay. Phía trên thiên mẫu trá những thứ này tuổi trẻ chiến sĩ kinh hãi vẻ mặt vừa mới ở trên mặt hiện lên. Hai tay của hắn đã vươn ra ngoài, ngạnh sinh sinh tiếp nhận phía trước một cây gỗ lăn. Cho dù là lúc này Lâm Ý, cũng có chút không chịu nổi dạng này thế xông. Nhưng là hắn thân thể chỉ là thuận thế lui về sau rồi hai bước. Lần nữa đứng vững nháy mắt. Hai tay của hắn cũng đã ổn định bắt lấy rồi cái này cây gỗ lăn. Cái này cây trong tay hắn đứng im gỗ lăn mặc dù nặng nề. Nhưng so với hắn Trấn Hà Tháp Tâm còn muốn nhẹ hơn rất nhiều. Cho nên tại những thứ này thiên mẫu trá người không thể tin tưởng trong ánh mắt. Hắn tựa như là huy động một cây cây gậy trúc vậy. Đem cái này cây gỗ lăn tùy tiện chơi ra các loại kiếm thuật cùng thương thuật chiêu số. Chút, vẩy, chọn, phát, vung mạnh, nện, tất cả dọc theo đường núi lăn xuống gỗ lăn. Ở trước mặt hắn tựa như là bị nông phu bốc lên rơm rạ đồng dạng. Từ hắn hai bên bay ra, mà hắn hướng về phía trước bước chân lại vẫn không có đình chỉ. Đến lúc cuối cùng một cây gỗ lăn từ trước người hắn bay ra lúc. Những thứ này tay chân lạnh buốt thiên mẫu trá tuổi trẻ các chiến sĩ mới thình lình tỉnh giấc. Hắn đã cách trại môn bất quá mấy chục trượng khoảng cách. Trấn nhiếp lòng người hiệu quả đã đạt tới. Lâm Ý biết rõ lại thế nào chà đạp những thứ này thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ nội tâm. Còn là không thể nào trực tiếp đạt tới hắn nghĩ muốn kết quả. Bởi vì có thể chân chính làm ra quyết định. Chỉ có thiên mẫu trá những cái kia thủ lĩnh, chân chính đã trải qua cùng tịch như ngu, dương điên loại kia không sợ chết quân đội tinh nhuệ rào sát hắn. Đối mặt trường hợp như vậy cũng không có quá nhiều mới mẻ cảm giác. Cho nên hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Tại những thứ này thiên mẫu trá tuổi trẻ các chiến sĩ vừa mới từ trong lúc bối rối lấy lại tinh. Thần nháy mắt. trong tay hắn cái này cây gỗ lăn đã bị hắn trực tiếp vùng mạnh bay ra ngoài. Oanh, nặng nề gỗ lăn hóa thành một đạo gào thét bóng hình trực tiếp nện ở đóng chặt trại trên cửa. To lớn hàng rào môn trong nháy mắt liền phát ra chói tai tiếng vỡ vụn. Vô số phiến gỗ nổ bể ra đến, như mũi tên vậy bắn ra đến. Cơ hồ đồng thời, hắn lúc trước nặng nề lực lượng cảm giác hoàn toàn biến thành rồi nhanh nhẹn tốc độ cảm giác. Hắn toàn bộ thân thể biến thành một đạo mắt thường đều cơ hồ không cách nào bắt nhàn nhạt bóng hình. Hắn dừng chân địa phương, một đạo bụi mù như là hoa lửa đồng dạng nở rộ. Tại những thứ này vỡ vụn phiến gỗ còn chưa rơi xuống đất thời điểm, thân ảnh của hắn đã cao cao nhảy lên, phóng qua rồi chạy môn, như là xe bắn đá ném qua đá lớn đồng dạng rơi đập. Ba tên thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ theo bản năng cầm đao nghĩ muốn hướng phía hắn rơi xuống đất chỗ phóng đi, nhưng là chạm mặt tới cuồng phong cùng nện địa lúc loại kia ầm ầm khí thế, liền để thân thể của bọn hắn đột nhiên trì trệ, trực giác căn bản là không có cách chống lại. Những cái kia nữ tiễn sư toàn bộ làm ra phản ứng, mấy chục nhánh mũi tên lông vũ như thiểm điện vậy tinh chuẩn rơi vào trong bụi mù lâm ý trên người. Nhưng mà sắc mặt của các nàng trở nên càng thêm tái nhợt. Các nàng xem đến trong bụi mù hai đầu gối hơi cong lâm ý đứng thẳng lên thân thể, mà những cái kia bắn ở trên người hắn mũi tên nhao nhao chán nản bật lên ra. Thiên mẫu trà kiến lập cái thôn này chạy thời điểm, đời đời liền làm xong đối mặt mấy lần thậm chí mười mấy lần chính mình địch nhân dự định. Nhưng mà đối mặt địch nhân như vậy, lúc này những thứ này thiên mẫu trá trong lòng người lại dâng lên không cách nào dùng mở miệng hình. Dùng cảm giác bất lực, đây không phải bọn hắn trong tưởng tượng địch nhân, làm sao có thể sẽ có dạng này người tu hành. Lâm ý bình tĩnh nhìn hướng bốn phía, hắn nhìn thấy phía trước mặt đất cũng không phải phẳng địa. Cái này chạy môn che khuất phía dưới ánh mắt, từ dưới đi lên công tới, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng cái này chạy môn về sau là một mảng lớn phẳng địa. Nhưng mà lại là chỉ có một đầu chỉ có thể cho 4-5 người sóng vai hành tẩu thông đạo. Đầu này nói hai bên bùn đất đều bị móc rỗng, con đường hai bên to lớn trong hố sâu đều là cài răng lược vót nhọn rồi cự mộc, mà cái này đầu thông đạo phía sau còn có một đầu 2-3 người cao tường đá. Tường đá phía sau mơ hồ có thể gặp đến rất nhiều đơn sơ nhưng hẳn là cũng rất thực dụng bố trí. Cho nên nếu là có đại quân đánh tới, nếu là tướng lĩnh nhìn thấy xông lên phá trại môn liền phớt lờ, chỉ sợ tại cái này trại môn sau tựu lại phải gặp thụ tổn thất thật lớn. Tăng thêm chướng khí, trước đó những cái kia núi phong, một chi trên vạn người đại quân chỉ sợ đều khó mà đánh hạ nơi này. Chớ nói chi là chỉ sợ còn có cái khác thủ đoạn lợi hại. Hắn tại trong lòng có chút tán thưởng, đồng thời lại là mỉm cười, phát ra âm thanh, còn có đánh xuống tất yếu sao? Nhất thời không có người ứng thanh, những thứ này tuổi trẻ thiên mẫu trá chiến sĩ kỳ thật lúc này cũng đều đã lùi đến cái kia đảo tường đá phía sau, nhưng là nghe lấy hắn câu nói này, tất cả mọi người cứng đờ rồi. Chúng ta nhận thua, cách chí ít có mấy cái thời gian hô hấp, một cái không lưu loát âm thanh vang lên, một tên cúi thấp xuống đầu. Sắc mặt khó coi tới cực điểm thiên mẫu trá nam tử xuất hiện tại tường đá tường đầu. Chính là ngay từ đầu cùng lâm ý đối thoại tên kia nam tử. Nhưng cái này chỉ là chúng ta nhận thua, cũng không có nghĩa là chúng ta thiên mẫu trá triệt để nhận thua. Ta minh bạch ngươi ý tứ, cho nên hiện tại có hay không có thể chờ các ngươi thiên mẫu trá những người còn lại tới đây? Lâm ý ôn hòa nhìn lấy tên này thiên mẫu trá nam tử, quyết định lại để cho những thứ này tuổi trẻ thiên mẫu trá chiến sĩ càng thêm tôn trọng chính mình một chút, cho nên hắn cố ý nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, bất quá ta cảm thấy cũng sẽ không có cái gì biến hóa. bởi vì ta tại Trung Ly thành xuất lĩnh mấy ngàn người, liền để hơn mấy trăm ngàn Bắc Ngụy đại quân tinh nhuệ không thể làm gì. Các ngươi Thiên Mẫu chá mạnh hơn, cũng không khả năng mạnh hơn hơn mấy trăm ngàn Bắc Ngụy đại quân. Cũng dám như thế nói khoác. Những thứ này Thiên Mẫu chá tuổi trẻ chiến sĩ toàn thân chấn động. Trong lòng trước tiên tuôn ra đều là dạng này ý nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.